Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, hành hạ đến chết. Muốn chạy trốn, một cũng đừng nghĩ đi. Tiểu Kiệt, Tiểu Nhị, để cho các ngươi tìm người đều động. Toàn bộ động thủ. Táng Tinh Viên như chặt đinh chém sát, hạ xuống tiếng nói, cả người đã bay nhào đi ra ngoài. Bàng bạc mênh mông đạo tắc lực lượng mãnh liệt, toàn lực nhằm vào muốn phân tán mà chạy Ngọc Khư Tử cùng Cắn Trưởng Lão. Hai người kinh hãi đến biến sắc, ra tay đánh nhau, cùng liều mạng bình thường sử dụng cả người lực lượng. Cuồng bạo tiếng nổ vang rền rung động thiên vũ, óng ánh thần mang chiếu rọi vòm trời. Không gian vì thế mà chấn động, thâm thúy ngăm đen tĩnh mịch chỗ trống che kín bát phương. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại hợp lại chính là tốc độ, ai trốn chậm người đó chính là chết. Nếu là sớm một bước chạy đi, chậm người cũng sẽ bị nhằm vào. Kết cục, rất đơn giản chính là một chữ chết. Vương Nhị, Táng Kiệt hai người còn có chút chưa hoàn hồn lại. Từ lên tiếng đến đập ra đi, đến nhấc lên hùng vĩ sóng lớn, cũng chính là điện quang hỏa thạch thời gian. Nhưng cục diện, nhưng là lập tức từ nghiêm nghị đi tới cao trào. Hai người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, hai người phục hồi tinh thần lại. Có điều đợi đến hai người phục hồi tinh thần lại, Vương Nhị nghĩ muốn khuyên như thế nào nói mọi người ra tay lúc, nhưng không khỏi hơi run run. Trong ánh mắt, nghĩ làm khó dễ làm sao khuyên Bảo Minh Pháp Thành. Bầy yêu sao? Từng cái hưng khởi hưng phấn điều động. Không hề có một chút nào trần chờ dáng vẻ khổ sở. Ở Vương Nhị xem ra, trái lại còn có chút kích động. Đây thật là chấm ngoặc kép. Vương Nhị yên lặng không lời nào để nói. Đang nghĩ ngợi mình cũng nhúc nhích lên đi chặn lại. Dù sao cũng là vì hắn mà đến. Toàn bộ thân thể một giây sau đột nhiên cứng đờ. Một con tay già đời lặng yên không tiếng động khoát lên trên vai. Cảm giác quen thuộc. Vương Nhị thân thể run lên. Khóe miệng vừa kéo. Sững sờ quay đầu lại. Quả nhiên chính là Minh Thương. Tiền bối. Ngài chuyện này. Chấm ngoặc kép. Minh Thương nụ cười ôn hòa. Không một chút nào như trước đây ở Vương Nhị trong mắt táo bạo. Hắn cười nói, tiểu tử ngươi có thể a, đủ sẽ quyến rũ a, phải không chết người của ma tộc chứ? Vương Nhị vừa định giải thích, Minh Thương tiếu tiếu liền rời tầm mắt, ôn hòa nụ cười đối mặt Táng Kiệt tầm mắt. Tiểu hữu, kết giao bằng hữu, nhận thức một hồi, lão phu bất tài, thiêm vì là Minh Pháp Thành lão tổ. Vương Nhị lông mày vẩy một cái, trong lòng đã là không nói gì cực kỳ. Ông lão này thật đúng là cực phẩm rồi. Liền này, hắn có thể không biết lão già này từ sao nghĩ tới. Xa xa, Táng Tinh Viên thành công đem Phệ Huyết Thần Giáo Cắn Trưởng Lão cùng Ngọc Khư Tử trấn áp cùng nhau. Một người hành hung hai người. Ở ngoài sáng thương xuất hiện tại Táng Kiệt trong nháy mắt. Sự chú ý của hắn liền đưa lên lại đây. Mà giờ khắc này, ngoại trừ trên không trung Vương Nhị, Táng Kiệt, Minh Thương ba người, còn lại mọi người toàn bộ giao chiến ở cùng nhau. Chỉ có điều một phần là đang lẩn trốn, một phần là ở truy kích, bầy yêu giết tàn phá. Minh Pháp Thành mọi người chiến hưng khởi. Minh Ngự Thân là ở đây ngoại trừ Cắn Trưởng Lão cùng Ngọc Khư Tử ngoại trừ một vị duy nhất đạo đài. Cảnh cấp cao, hoàn toàn không có đối với tay. Một đường tàn phá, hắn tự nhiên cũng chú ý tới Minh Thương động tác. Nhìn ngơ ngác Vương Nhị còn có Táng Kiệt hai tiểu bối, đáy lòng sẽ không từ cười. Vị lão tổ tông này, hắn cũng hết cách rồi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Táng Kiệt lúng túng cười cợt, cầu viện giống như nhìn phía Vương Nhị. Vương Nhị ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt ra hiệu, ngươi tùy ý, yên tâm không có chuyện gì. Táng Kiệt đã hiểu, ánh mắt trở về cái tín hiệu. Đừng a nhị ca, ngươi đây phải giúp ta. Ta không chịu được nữa a. Vương Nhị quay mắt tin. Ngươi tự cầu phúc đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày là được. Ta tin tưởng ngươi có thể. Táng Kiệt vừa định gửi điện trả lời, hai người trong tầm mắt xuất hiện một tấm nét mặt già nua. Minh Thương, Minh Thương chuyển đầu nhìn hai người hai con mắt, đầy mặt nụ cười nghi hoặc. Ơ, Hai người tiểu tử tiệt a. Sao? Truyền âm cũng không làm. Hiện tại cũng bắt đầu chơi bắt mắt thần chuyện điện a. Bắt nạt ta cái lão già xem không hiểu có phải là. Vương Nhị lúng túng cười cợt. Tách ra Minh Thương không một chút nào như khuôn mặt như vậy già nua ánh mắt. Nói. Tiền bối nói đùa. Ngài tiếp tục. Ta không quấy rầy các ngươi. Ta còn là đi hỗ trợ đi. Nói qua. Vương Nhị liền thả người nhảy một cái. Hóa thành một vệt sáng thẳng tắp hướng về bốn phía bát hoang hỗn loạn mà chạy. Bách Tông Liên Minh. Phệ Huyết Thần Giáo mọi người. Ôi chao. Ai. Ôi. Táng Kiệt không kịp giữ lại. Trong chớp mắt Vương Nhị liền chạy trốn. Hắn chỉ có thể tức giận nhìn bóng lưng kia. Ở ngoài sáng thương càng hòa ái ánh mắt. Trong nụ cười. Xem ra như tiểu khả ái giống như điềm đạm đáng yêu. Lão nhân ra cười. Thực sự không phải người trẻ tuổi chống đỡ được a. Đặc biệt là này cười. Còn mang theo một luồng ân cần. Rời đi Minh Thương bên người. Vương Nhị đáy lòng nhất thời cũng cảm giác một trận thoải mái. Nhổ mạnh khẩu khí. Ánh mắt sáng sủa. Linh động. Phảng phất bỏ đi một tầng gông xiềng. Vẫn là như vậy tự tại a. Đáy lòng một bên cảm thán. Rất nhanh. Vương Nhị liền đuổi kịp một vị Bách Tông Liên Minh người. Chỉ có Quy Hư nhất biến tu vi. Có điều cũng đúng. Tu vi cao thoát được nhanh. Tự nhiên không thể dễ dàng như vậy đuổi theo. Không được. Tha mạng. Bách Tông Liên Minh trẻ tuổi đệ tử xin tha. Đầy mặt khủng hoảng. Vương Nhị đem tất cả nhìn ở trong mắt. Đáy lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Mà Bách Tông Liên Minh trẻ tuổi đệ tử nhìn thấy Vương Nhị ngây người không hề động thủ. Nhất thời đại hỉ, chắp tay thi lễ một cái. Cũng như chạy trốn nhanh chóng rời đi. Vương Nhị nhìn tấm lưng kia. Trong lòng nghĩ nổi lên bị Bách Tông Liên Minh các loại lấn ép cảnh tượng. Nhớ tới bị Bách Tông Liên Minh đối tượng Càn Nguyên Tông. Nhớ tới tựa hồ chính mình tên khốn kia lão ca Vương Đằng cũng cùng Bách Tông Liên Minh có đại thù. Còn muốn lần này, thôi, cũng đã đến nơi này trồng trọt bước. Còn muốn nhiều như vậy làm gì? Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non tự nói. Ánh mắt lặng yên không tiếng động ác liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngẩng đầu, rào, một vệt ánh kiếm lóng lánh. Giống như chiêu dương sơ sinh. Kiếm hoa tựa như thủy triều liên y giống như khuếch tán. Càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Toàn bộ bầu trời vì đó chiếu rọi. Sán lạn, không, tha mạng, cứu ta, ngoặc kép, phảng phất một xiết chóc cổn đao. Một đường lan tràn, bầu trời nứt ra một đạo vết cát, phảng phất cự long giống như dữ tợn khôi ngô. Dọc theo đường, từng đạo tinh lực bốc hơi lên, tứ tán, tỉ mỉ mưa máu rực rỡ, rơi đầm đìa rơi xuống từ trên không. Từng đạo thân thể tàn phế vô lực rơi, nháy mắt. Hơn 10 vị Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo đệ tử cấp thấp ngã xuống. Vương Nhị đưa tới hùng vĩ động tĩnh, lập tức đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Dù sao, đây là ngoại trừ những kia không thể bạo phát toàn lực đạo đài cảnh ở ngoài. Rực rỡ nhất chiến trường. Thời khắc này, Minh Pháp Thành mọi người khiếp sợ. Cổ Thiếu Hổ, ngu dốt hùng đều dài lớn miệng. Minh Giác, Minh Dục. Minh Phỉ càng là kinh ngạc nói không ra lời. Chân chính người biết mới hiểu được. Vương Nhị thực lực biến hóa đến cùng có cỡ nào to lớn. Chỉ có Vương Nhị mới phải đặc thù. Chính hắn bản thân cũng không biết. Hắn đến cùng ở Thái Hoàng Thiên Cung đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tựu như cùng hắn mới vừa xuyên qua như vậy. Thai trong bụng như vậy. Đó là đến từ bản nguyên của đại đạo bù đắp. Liền tưởng tượng đều khó mà tưởng tượng to lớn di trạch. Thậm chí khả năng liền thánh tổ để lại cho hắn những kia di sản. Cũng không nhất định sánh được. Trốn. Chạy mau. Tản ra. Đạo đài cảnh tự nhiên do đạo đài cảnh đi truy sát. Đạo đài cảnh trốn phương hướng. Cũng không có đệ tử tầm thường dám cùng đường. Nhưng bây giờ. Những này tụ tập Quy Hư cảnh đệ tử lần thứ hai có phân tán xu thế. Chỉ cần là Vương Nhị vị trí, bị nhìn chằm chằm những người kia, quả thực giống như nê thu bình thường trơn không lẻn thu. Cũng không dám nữa lại Vương Nhị trước mặt tụ tập chạy. Một hồi lâu, Vương Nhị rốt cục buồn bực, nhìn thưa thớt trống vắng trốn cùng cái ra sao mọi người. Hắn đều cảm thấy tâm mệt. Đám người này làm cái gì? Đây là thật hỏng mất. Vẫn là theo ta chơi chiến lược đây. Thoát được như thế tán. Vừa qua đi, hãy cùng sói tới như thế. Hai ba người cũng đều muốn chia nhau chạy. Này cùng bắt đầu so sánh. Một chiêu kiếm quá khứ. Dưới sủi cảo như thế nghiền ép lên đi. Trong này cảm giác quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Có điều tuy rằng truy kích mệt. Vương Nhị trên mặt còn chưa phải từ lộ ra nụ cười. Oán giận về oán giận. Nhưng thấy đến hình ảnh như vậy. Trong lòng hắn chỉ có một đáp án. Đại sự đã thành. Không còn bất kỳ ngăn trở rốt cục. Để cho các ngươi cần phải lại đây chịu chết. Đều chết đi cho ta. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cười lớn bóng người lấp lóe. Một lúc ở bên ngoài mấy trăm dặm. Một lúc lại xuất hiện tại một bên khác bên ngoài mấy trăm dặm. Vương Nhị giết hưng khởi. Ít có mấy hợp chi địch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.